Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 244, vẻn vẹn bị ghi khắc chi vật. Bởi vì rất nhiều pháp thuật, nghi thức, nguyền rủa trói đều siêu phàm năng lực tồn tại. Trong cái thế giới này, bất cứ chuyện gì cũng không phải hoàn toàn, không có khả năng. Như vậy, muốn sử dụng, bài trừ tất cả không có khả năng. Còn dư lại chính là tất nhiên, loại này truyền thống kỹ thuật sẽ không có khả năng hiểu rõ. Bất quá trung kỳ hiển nhiên cũng không phải nhất định phải đạt được chứng cớ bắt buộc chứng. Hắn càng tin tưởng trực giác của mình. So với tìm kiếm, chân tướng chỉ có một, loại này chỉ có thể dâng cho hư vô cung cấp vật. Động cơ luận ngược lại là tốt hơn dùng. Càng thực dụng phương pháp luận. Được rồi, trung kỳ đột nhiên mở miệng. Phân tán Ires lực chú ý. Ta đi giúp ngươi tắm rửa. Cho ngươi thêm một lần nữa chỉnh lý một chút tóc. Nghe vậy, Ires nhất thời liền kinh ngạc. Cái gì tắm rửa? Nàng một lần liền hoảng hốt. Lúc trước trong đầu phân loạn phức tạp suy nghĩ nhất thời bị hễ quét là sạch. Ai? Đợi, chờ một chút. Không việc gì đâu. Ires, ngươi cũng có thể tin tưởng ta. Dù sao ngươi cũng có thể cảm thụ đây hết thảy. Đúng không? Ta sẽ không đối với ngươi làm gì gì đó. Cũng không phải. Thế nhưng, nói như thế nào? Cũng không phải không được. Có thể. Nhưng này cái. Ta cảm thấy có. Ires lại xoắn suýt. Ấp úng không biết tại nói chút cái gì. Trung kỳ ngược lại là khẽ cười một tiếng. Thật đáng yêu nha. Ires vạch trần chăn, mền. Thoải mái chân trần xuống giường. Bởi vì trả lại mặc đồ ngủ, cho nên trốn ở Ires, đáy lòng thực Ires ngược lại không đến mức xấu hổ đến trực tiếp đãng cơ. Nàng híp lại con mắt, đánh giá chung quanh một vòng. Cùng hành lang triển lãm tranh trong cơn ác mộng lớn nhất bất đồng, có lẽ chính là trong phòng nhiều một ít đồ chơi. Đều là một ít không có cái gì dùng, cũng không có cái gì chơi đầu. Có lẽ mua về tới cũng sẽ không chơi nữa mấy lần. Nhưng vừa nhìn chính là kích tình mua sắm, cái loại kia là hài tử đi ra ngoài ta muốn. Bị gia trưởng mua loại kia lừa gạt hài tử dùng mới lạ tiểu đồ chơi. Mấu chốt điểm ở chỗ, nó sở biểu lộ ra một cái khác tầng hàm nghĩa. Ý vị này là, Ires không chỉ có thể rời đi căn phòng này. Hơn nữa sẽ có cha mẹ cùng theo một lúc đi ra ngoài du ngoạn. Mà ở chân thật trong lịch sử, đến cuối cùng một đoạn thời gian Ires căn bản không bị đồng ý hứa ly khai mở trong nhà. Nàng giống như là cầm tù tại trong lồng hoàng yến. Mà nơi này Ires, đó là có thể đủ tự do bay lượn chim. Thật tốt nha, trung kỳ không hề có tồn tại cảm thán nói. Ừ, thật tốt đâu, Ires nhỏ giọng, từ đáy lòng hòa cùng đạo tâm tình của nàng cũng vì vậy mà trầm xuống một chút. Phản ứng không có như vậy kịch liệt. Nhìn lướt qua trên bàn sách vẽ lên một nửa bức tranh. Đã viết một nửa ca từ. Trung kỳ không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn ý thức được. Đây là Ires phán đoán chính mình là xuất ra lấy tài liệu chứng cớ. Ngược lại không tính sai. Ngược lại là Ires lại nghi thần nghi quỷ hỏi vài câu. Cũng không có hiểu rõ trung kỳ rốt cuộc là vì sao bật cười. Trung kỳ rất nhanh tắm rửa xong. Dưới sự chỉ điểm của Ires sơ hảo tóc, mặc vào ra ngoài dùng y phục, liền rời khỏi nhà cửa. Đi ra ngoài trước, Trung Kỳ đặc biệt nhìn thoáng qua bề ngoài. 2 giờ chiều 50, bất đồng tinh lọc người. Mỗi ngày có thể tự do hoạt động thời gian là không đồng dạng như vậy sao? Ừ, này rất hợp lý. Ires rời nhà cửa ánh vào trước mắt nàng, là ánh vàng rực rỡ ruộng lúa mạch. Vào lúc giữa trưa ánh nắng tươi sáng mà ấm áp, giống như rời xa trần thế tiên cảnh an tĩnh, Ires quần trắng cùng sợi tóc bị mát lạnh gió nhẹ. Lẳng lặng thổi lất phất, nàng lý một chút sợi tóc, tĩnh tâm lắng nghe một hồi. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ngươi ở nơi này, nên ý thức được không đúng chỗ nào. Kia, đâu nha, Ires hiển nhiên trả lại không có từ lúc trước trung kỳ giúp nàng tắm rửa trùng kích hạ trì hoãn qua. Có chút xấu hổ đáp lại nói. Dù sao ta chính là đồ đần xong chưa? Đúng là đâu? Trung kỳ khẽ cười một tiếng. Híp ngọc phỉ thúy sắc con mắt thản nhiên nói. Nói cách khác, có lẽ ngươi chỉ dựa vào bản thân lực lượng, cũng có thể đem cái này ác mộng giải quyết. Đại khái, rốt cuộc là cái gì a? Quá an tĩnh, Ires, ngươi nghe, Trung Kỳ nhắm mắt lại, tay phải nhẹ nhàng điểm ở trên vành tai, đầu hướng phải vi vi nghiêng, không có bất kỳ thanh âm. Đúng không? Vậy thì như thế nào? Này ruộng lúa mạch chẳng lẽ là Amos gieo xuống sao? Trung Kỳ cười nói, nếu như nó có người gieo xuống, vì cái gì không ai tới thu? Như vậy vì cái gì xung quanh một chút tiếng người đều không có? Nếu như nơi này có một mảnh lớn ruộng lúa mạch, như vậy vì cái gì một chút trùng âm thanh chim âm thanh đều nghe không được? Cùng với mấu chốt nhất gió thổi sóng lúa sàn sạt thanh âm. Người đã nghe chưa? Đáp án dĩ nhiên là không có cái gì, tựa như cùng tranh phong cảnh, nhưng là chỉ là bán thành phẩm, trình độ, thế giới này, vẻn vẹn chỉ có thể coi là một cái tàn phiến. Một cái giống như cổ tích mộng cảnh tàn phiến mà thôi. Người có thể không biết, Ires, ruộng lúa mạch bên trong nhất định là sẽ có côn trùng. Hơn nữa sẽ có chuột đồng, chim sẻ, con thỏ, còn sẽ có sói. Sói, không sai, giáo quốc gia cùng Liên Hợp Vương quốc đám nông dân, sẽ để cho mình muốn đi ruộng lúa mạch bên trong chơi đùa. Dẫm lúa mạch bọn nhỏ trở về, bởi vì bên trong có sói. Giáo quốc gia cùng Liên Hợp Vương quốc, đến bây giờ còn sẽ có một cái nghi thức, gọi là trẻ con sói tửu. Trung Kỳ lấy dỗ hài tử ngữ khi nói chuyện xưa, nhưng khóe miệng của hắn lại treo ý vị thâm trường nụ cười. Một ít lão niên giáo người trong nước cùng Liên Hợp Vương quốc các quý tộc, tin tưởng hạt thóc bên trong là có linh hồn, sở dĩ bọn họ ăn thủ công giã mét, mà không ăn nghiền mét cửa hàng máy móc mét, là bởi vì bọn họ cho rằng nghiền mét cửa hàng nghiền quá toái. Hạt thóc bên trong linh hồn sử dụng chạy ra, linh hồn được xưng là cốc chi tinh. Nó là lấy sói hình thái xuất hiện ở cùng ruộng lúa mạch, cũng tức là trong cốc sói. Tín ngưỡng trong cốc sói nông dân, hội cuối cùng mới đưa điền bên trong cốc mẫu cắt lấy. Cái gọi là cốc mẫu, chính là gió thổi qua ruộng lúa mạch, trước hết nhất cúi xuống đi viên kia mạch tuệ. Bọn họ cho rằng trong này cất giấu một cái hóa vi sói hình cốc chi tinh. Những cắt đó mạch, trên người không hề có sở xem xét liền bị thương, chảy máu, chính là bị trong cốc sói cắn. Bọn họ hội từ cốc mẫu, bên trong gỡ xuống 7 cây mạch tuệ. Bôi dầu huân hương, phóng tới trên giường, giống như nó là hài tử đồng dạng. Người trong nhà cũng phải dựa theo sanh con truyền thống, chăm chú tuân thủ 3 ngày cấm kỵ, giống như thật sự sinh ra một cái hài tử đồng dạng. Mà dùng nghi thức xử lý tốt mạch tuệ, liền sẽ bị mọi người xưng là trẻ con sói. Nó vẻn vẹn cần một cây mạch tuệ, liền tương đương với một mảnh giá trị của ruộng lúa mạch. Dùng trẻ con sói nhưỡng thành tửu, liền sẽ bị xưng là trẻ con sói tửu, bị coi là nông dân trong nhà tối vật có giá trị. Hảo, thật là lợi hại, Ires tán thán nói, nàng không thể chờ đợi được truy vấn. Như vậy trẻ con sói tửu lại có gì hữu dụng đâu? Đáp án dĩ nhiên là cái gì dùng đều không có. Ai? Bởi vì trong cốc sói thần minh là bị hư cấu. Nó trên thực tế là bi kịch tác giả tại với tư cách là phàm nhân thì một cái hóa thân. Nó căn bản không có bất kỳ thần lực. Nó là không tồn tại thần. Như vậy vấn đề tới, vì người nào nhóm sẽ tin tưởng trong cốc sói tồn tại? Ngươi tới suy nghĩ một chút, Ires, Trung Kỳ nói qua, cước bộ của hắn vẫn là liên tục, mà Ires co rúm ở đáy lòng của hắn. Toàn lực, rất nghiêm túc tự hỏi, là vì, trong bọn họ cũng không có đản sinh thánh chức người, mà phàm nhân cũng sẽ không được ban tặng thần thuật, cho nên, dính điểm biên, nhưng vẫn là không đúng. Trung Kỳ khóe miệng, trồi lên một cái đầy mang ác ý, lại bao hàm thương xót nụ cười. Chính xác đáp án dĩ nhiên là dù cho không chiếm được bất kỳ thần thuật, dù cho lý tính sớm đã báo cho bọn họ, trong cốc sói căn bản cũng không tồn tại, nhưng bọn họ cũng thà rằng tin tưởng. Trong cốc sói đúng là tồn tại, bởi vì ngoại trừ trong cốc sói ra, bọn họ cũng lại tiếp xúc không đến bên cạnh thần minh. Còn nếu là xác định trong cốc sói là giả tạo, như vậy bọn họ đến nay thôi tất cả hành động, sử dụng hiển lộ ngu xuẩn như vậy mà tiết độc, bọn họ đến nay thôi an bình, cuộc sống yên tĩnh, cũng sẽ bị hoàn toàn quấy rầy. Cho nên, càng là tin tưởng trong cốc sói có thể là không tồn tại người, càng là có thể khám phá hết thảy người thông minh, ngược lại càng hội duy trì nói dối. Như vậy, ta hỏi lại ngươi một sự kiện. Cái gì? Vĩnh sinh công? Hắn là tồn tại sao? Hoặc là nói, hắn tồn tại hay không? Có ý nghĩa sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.